Quang Môn, chương 379 cha đỡ đầu của hàng không mẫu hạm nước Cộng Hòa. Tuy Diệp Khai nói chuyện thật nhẹ nhàng nhưng những sĩ quan phụ trách công tác cảnh vệ vẫn không dám buông lơi cảnh giác. Sự thật trong chút ít hoạt động trọng đại như thế, cơ hồ toàn bộ lực lượng vũ trang trong thủ đô cùng vùng lân cận đều được khởi động tương đương với một lần diễn tập quân sự đại quy mô, từ ba phương hướng hải, lục, không đều có an bài bố trí chu đáo chặt chẽ. Mà những lữ đoàn tên lửa phòng không ngoại ô thủ đô đều chuẩn bị sẵn sàng, hơn 10 tên lửa phòng không đã sớm được vận chuyển, một khi phát hiện có vật phi hành bất minh xâm nhập vùng trời quốc gia sẽ lập tức được xem là kẻ địch xâm nhập, quyết đoán xử lý. Hội diễn văn nghệ được nghiêm khắc khống chế biểu diễn chừng nửa giờ, thật nhanh kết thúc, những vị lãnh đạo cùng các diễn viên thân thiết chụp ảnh lưu niệm, xem như tiệc tối đã thành công viên mãn. Diệp Khai đợi tới 10 phút cuối cùng mới quay về chỗ ngồi của mình. Ngồi thật nghiêm chỉnh kiên trì tới phút cuối cùng. Bên ngoài trời đã hạ xuống mưa to, đoán chừng khi mọi người rời đi sẽ có chút chướng ngại nho nhỏ, nhưng dựa theo thói quen kỷ luật nghiêm minh, cơ hồ cũng không hề tạo thành cản trở gì bất lợi. Nhưng tới lúc chụp ảnh lưu niệm, Diệp Khai cũng nhận được chiêu đãi khá nhiệt tình, chí ít có 7-8 diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp vây tới bên người Diệp Khai, đã sắp đem hắn vây kín mít. Diệp Khai có chút buồn cười nhưng cũng không thể tránh được. Truy cầu tiến bộ là quyền lợi cùng tự do của mỗi người trên đời. Những diễn viên ca múa này kỳ thật cũng không dễ dàng, tuy tuổi tác không lớn đại đa số chỉ dưới 20, mà sau này nên đi con đường nào cũng rất khó nói, mọi người chủ động leo lên trên người một gã thiếu tướng trẻ tuổi như thế, ngoại trừ phát hiện hắn ngồi ở hàng thứ nhất, cũng bởi vì thoạt nhìn thấy hắn hòa ái dễ gần hơn những lão đầu tử khác nhiều hơn. Sau khi chụp ảnh xong, Diệp Khai theo những người lãnh đạo cùng đi ra ngoài, đương nhiên cũng không phải đi thông đạo công khai. Những người lãnh đạo đương nhiên là có con đường chuyên dụng riêng của mình, cho nên trực tiếp đi qua trong phòng họp bên cạnh tạm thời nghỉ ngơi, dùng chút bữa ăn khuya, uống trà, hàn huyên vài câu. Đồng chí Diệp Khai, cùng đi đi, những vị lãnh đạo có một số việc muốn hỏi thăm một chút. Đồng chí ông Thanh Nguyên chậm bước, nhìn thấy Diệp Khai đi tới hòa ái nói với hắn. Diệp Khai cảm tạ, sau đó cùng ông Thanh Nguyên đi vào bên trong. Gần đây thân thể Diệp lão vẫn tốt chứ? Ông Thanh Nguyên thuận miệng hỏi. Tốt hơn nhiều, đa tạ ông chủ nhiệm quan tâm. Diệp Khai hồi đáp. Trong đoạn thời gian gần đây, thân thể Diệp lão gia tử đã khỏe mạnh, đây là chủ đề mẫn cảm của cao tầng, nhưng một khi tin tức thân thể Diệp lão gia tử đã khôi phục được truyền ra, vì thế tâm tình của mọi người cũng buông lỏng hơn rất nhiều, mỗi khi vô tình gặp mặt liền ân cần thăm hỏi, xem như bày tỏ lòng quan tâm. Sự tình hạm đội Hắc Hải thật sự làm mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chủ nhiệm ông Thanh Nguyên vừa cười vừa nói. Diệp Khai cung kính đáp. Chuyện này thật không khó lý giải, ý nghĩ của người ngoại quốc khác với quốc nội chúng ta, ở trong nước chúng ta nếu có được một chi hạm đội như vậy, vô luận thế nào cũng nhất định phải bảo toàn xuống dưới, nhưng ngoại quốc đại bộ phận đều theo chế độ lính đánh thuê, không có tiền thì không cách nào chiến tranh. Cho nên tư lệnh hạm đội bán tàu thuyền cũng là chuyện có thể lý giải, hắn có được quyền xử trí tuyệt đối, huống chi hiện tại bọn họ đã không còn thuần phục bất cứ quốc gia nào ngoài. Xô Viết cũ, có được quyền độc lập của riêng họ. Chủ nhiệm ông Thanh Nguyên gật đầu nói. Đúng vậy, theo chúng ta xem ra, sự biến hóa này không khỏi quá hí kịch tính, giống như là có đạo diễn sau lưng vậy. Ha ha! Diệp Khai cười cười, lời này thật khó nói tiếp. Lúc trước hắn không hướng cao tầng báo cáo, hắn chỉ nói muốn đem Variac mang về mà thôi, đợi sau khi đưa về, hạm đội đã tiến nhập vùng biển an toàn, Diệp Khai vẫn muốn thông báo với các vị ủy viên thường vụ trung ương là hắn thuê hạm đội Hắc Hải hộ tống Variac đưa tới. Đợi khi mọi người kịp thời phản ứng, cả chi hạm đội đều đã bị bán đi mất rồi. Cho tới bây giờ, đoán chừng bên xưởng đóng tàu đang vội vàng kiểm tra tu sửa các chiếc tàu, cũng xóa bỏ dấu hiệu của Xô Viết cũ. Sửa lại tiêu chí đồ án quốc kỳ cùng hải quân của nước Cộng Hòa. Đã đến. Thanh âm ông Thanh Nguyên vang lên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Khai. Hai người đi vào trong phòng, chỉ thấy bên trong có hơn 20 vị đồng chí lãnh đạo đang ngồi. Ủy viên thường vụ Cục Chính trị Trung ương đã có 4 vị, ủy viên Cục Chính trị Trung ương đã có 7 vị, bên quân ủy cùng tổng bộ đã có 7 vị lãnh đạo cùng đến, lại thêm văn phòng Trung ương cùng Cục Cảnh vệ Trung ương, tính cả Diệp Khai. Tổng cộng là 23 người. Đồng chí Diệp Khai qua bên này ngồi. Vừa đi vào, liền nghe có tiếng chào hỏi. Diệp Khai nhìn qua, phát hiện là tân nhậm phó thủ trưởng quân ủy lão Điền đồng chí, vì vậy cười cười đi tới. Điền Văn Kiến chỉ chiếc ghế bên cạnh mình, ý bảo Diệp Khai ngồi xuống. Diệp Khai ngồi xuống, lúc này mới cẩn thận quan sát những người đang ngồi, quả nhiên đại bộ phận đều là những gương mặt quen thuộc, chỉ là trực hệ Diệp gia chỉ có nhị lão gia tử, trong ủy viên cục chính trị trung ương có 3 vị là nhân mã Diệp hệ, tỷ lệ này thật không thể tính là nhiều. Hồi tưởng lại trước kia mình ở trong hội nghị cục chính trị trung ương đại triển thần uy, xác thực không thể đánh đồng, phải biết rằng ở lúc ấy Diệp gia có một vị ủy viên thường vụ cục chính trị trung ương, 2 vị ủy viên cục chính trị, lại thêm vài vị ủy viên cục chính trị của Diệp hệ, cùng vài vị ủy viên cục chính trị cùng chung trận doanh phất cờ hò reo, thanh thế xác thực to lớn. Nhưng theo cục diện trước mắt, cũng không thể nói là quá kém, dù sao mỗi vị ủy viên đều hết sức quan trọng, đại biểu cho thật nhiều nhu cầu lợi ích, không thể bỏ qua. Ngày mai là ngày kỷ niệm thành lập quân đội, vậy chúng ta nói chuyện kiến thiết quân đội đi. Đồng chí Giang Thành lấy tư cách là thủ trưởng số 1 của quân ủy, đương nhiên phải lên tiếng đầu tiên. Mọi người nghe xong, lần lượt lên tiếng tỏ vẻ đồng ý, đồng thời chấp nhận. Cảm tạ thủ trưởng trung ương quan tâm cùng ủng hộ đối với việc kiến thiết quân đội, chúng tôi. Nhị lão gia tử với tư cách là người nắm quyền thực tế của quân ủy, đương nhiên phải nói vài câu mở đầu tràn diện, đồng thời cũng nâng lên một vài vấn đề trong việc kiến thiết quân đội, thí dụ như tài chính, thí dụ như gia nhập kỹ thuật mới, hoặc là tiến cử một ít thiết bị vũ khí tiên tiến, còn có một vài vấn đề trong sinh hoạt của quan binh, nhà ở, giáo dục con cháu, cùng chữa bệnh vân vân. Đồng chí Giang Thành nghe xong liền cười khổ, nhìn Vân Thủ tướng nói. Lão Vân, chuyện này ông nên ngẫm lại biện pháp. Vân Thủ tướng nghe xong cũng cười khổ. Đồng chí Hồng Chính nhìn xem xử lý, hôm nay chuyện gì cũng cần dùng tiền, giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi a. Tuy tôi cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng chuyện này dù khó khăn thế nào cũng nhất định cần phải xử lý đấy. Đồng chí Hồng Chính chỉ đành tỏ thái độ. Hắn nói chuyện luôn giữ lời. Lời đã đặt xuống nhất định cần làm ra sự tình. Vì vậy nhị lão gia tử biểu thị cảm tạ đối với lãnh đạo trung ương đã ủng hộ, tỏ vẻ xây dựng quân đội suốt 65 năm, mặc kệ tình thế biến ảo như thế nào, quân đội vĩnh viễn cùng đồng hành với đảng, tuyệt đối không bao giờ dao động. Không biết là ai nói ra một câu gì, chủ đề của mọi người đã kéo lên 22 chiếc tàu chiến mới gia nhập hải quân cùng hàng không mẫu hạm Variac. Công lao của đồng chí Diệp Khai không thể bỏ qua. Tôi dùng trà thay rượu, mời cậu một chén. Đồng chí Giang Thành giơ chén trà nói ra. Đa tạ chủ tịch, đây là bổn phận của tôi. Diệp Khai đứng lên đáp lễ, sau đó biểu thị cảm tạ. Những tàu chiến khác còn dễ nói, cơ bản không có vấn đề gì, trực tiếp liền có thể đi lính, nhưng hàng không mẫu hạm Variac lại bất đồng, có vài chỗ cần tiếp tục kiến tạo, cho nên hiện tại đi tới căn cứ Hoa Đông Thần Vận. Do những công nhân kỹ thuật cùng nhà thiết kế đến từ xưởng đóng tàu Hắc Hải tiến hành cải biến, đồng thời tham khảo một ít yêu cầu của hải quân không quân trong nước, tiến hành cải tạo một bộ phận bong tàu, tranh thủ tạo thành hệ thống hàng không mẫu hạm. Phù hợp với tình hình trong nước. Variac trải qua đường dài di chuyển, chủ yếu dùng thử nghiệm hệ thống động lực, muốn nói cần chính thức đầu nhập sử dụng, còn phải tìm thêm một đoạn thời gian. Muốn sửa chữa toàn bộ hệ thống hàng không mẫu hạm là một công trình to lớn, phải đợi toàn bộ hệ thống vũ khí cùng sàn đậu máy bay phân phối đầy đủ nguyên vẹn tối thiểu cũng cần dùng vài năm thời gian. Lần này di chuyển đường biển thời gian dài, đối với hàng không mẫu hạm Variac mà nói biểu tượng ý nghĩa rộng lớn lại vô cùng sự thật. Lại nói tiếp, kỹ thuật mấu chốt nhất của hàng không mẫu hạm là hệ thống động lực cùng sàn đậu máy bay. Hệ thống động lực là bảo đảm mấu chốt di chuyển hàng không mẫu hạm, Variac sử dụng động cơ là của Ukraine, hiện tại căn cứ Hoa Đông Thần Vận đã lấy được chuyển nhượng kỹ thuật sản xuất loại động lực trang bị này, sau này căn cứ có khả năng sẽ trở thành xí nghiệp sản xuất động lực lớn nhất cho chiến hạm của nước Cộng Hòa. Variac không thể nghi ngờ là một chiếc hàng không mẫu hạm động lực thông thường, mà hiện tại, bá chủ đại dương nước Mỹ đã không còn sản xuất hàng không mẫu hạm động lực thông thường. Hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân đã dần dần thay thế vào vị trí của nó. Diệp Khai đối với việc này hiểu khá rõ. Hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân so với hàng không mẫu hạm động lực thông thường có được tính ưu việt hành trình. Bình thường hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân có thể trong vòng 30 năm không cần thay thế nhiên liệu hạt nhân, mà hàng không mẫu hạm thông thường sử dụng một thời gian thì cần phải tiếp tế nhiên liệu. Cộng thêm hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân được xếp đặt thiết kế không cần chiếm không gian quá lớn, đã giảm bớt đi thật nhiều không gian dành cho ống khói, tiết kiệm thật nhiều không gian cho bong tàu, có thể giúp đổ thêm sàn đậu máy bay, cho nên hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân có được ưu thế rất lớn. Đương nhiên kỹ thuật cũng càng thêm phức tạp, phí tổn sử dụng đắt đỏ, không phải quốc gia nào cũng có thể dùng tới được. Thật có chút kỳ quái, Chủ tịch Hứa Vĩnh Niên tuy không quen nhìn Diệp Khai nhưng trong vấn đề hàng không mẫu hạm lại có được thái độ đồng dạng khẳng định, hắn tỏ vẻ nói. Chiến lược sử dụng hàng không mẫu hạm của chúng ta nhất định là đầu tiên nên phát triển hàng không mẫu hạm động lực thông thường, trước giải quyết xong vấn đề không có hàng không mẫu hạm, sau này khi kỹ thuật thành thục thì lại hướng hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân phát triển. Chúng ta không chỉ chuẩn bị kiến tạo hàng không mẫu hạm bình thường, còn phải chuẩn bị kiến tạo hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân. Variac có thể nói là hàng không mẫu hạm đầu tiên xuất hiện trong lịch sử phát triển hàng không mẫu hạm của nước ta. Nhìn từ điểm này, sự cống hiến của đồng chí Diệp Khai đối với Hải quân là cực lớn đấy, gọi cậu ấy là cha đỡ đầu của hàng không mẫu hạm nước Cộng Hòa cũng không đủ. Cảm ơn, điều này tôi thật sự không dám nhận. Diệp Khai vội vàng khiêm tốn tỏ vẻ. Hiện tại tôi còn chưa có vợ nữa là, làm sao sinh ra được đứa con lớn như vậy? Mọi người nghe được câu nói của Diệp Khai, lập tức cười vang, trong lòng tự nhủ lựa chọn cán bộ tuổi trẻ lãnh đạo xác thực rất có tất yếu, bao nhiêu năm rồi trong những loại trường hợp thế này còn chưa được nghe lời trêu đùa dí dỏm như thế.